Việc Thiên Hành tập 243. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi ném ra hơn 10 con trùng khác. Quả nhiên tất cả đều bắt đầu gặm Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết. Mai Đồng Nhi vui vẻ nói, thú vị thật, không biết sau khi ăn hết Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết chúng có lớn lên không. Nhưng với tốc độ này e là vài ngày cũng chưa ăn hết. Trước tiên ta sẽ nuôi chúng quan sát một thời gian. Lý Vân Tiêu nói, sau đó thu tất cả côn trùng lại. Cầu gì thay thế thì nói, ta cũng sẽ phải tra cứu thêm tư liệu. May ra còn giữ khá nhiều điển tịch về thượng cổ chân linh, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Vậy thì nhờ cửu di rồi. Lý Vân Tiêu cảm ơn. Sau một hồi trò chuyện, Lý Vân Tiêu đứng dậy cáo từ. Mai Đồng Nhi lo lắng hỏi, giờ vẫn còn sớm trước buổi đấu giá cuối cùng, hay là để muội cùng Vân Tiêu đại ca đi dạo một chút? Lý Vân Tiêu mỉm cười, cũng được. Hai người nhanh chóng rời khỏi hội trường đấu giá, dạo quanh thành Tân Duyên. Mai Đồng Nhi nhẹ giọng nói, những năm gần đây muội theo cửu di chu du thiên hạ, từng nghe được tin tức của Vân Tiêu đại ca, nghe xong đều khiến muội rất lo lắng. Giờ thấy huynh bình an vô sự, muội an tâm rồi. Lý Vân Tiêu xúc động trong lòng. Mấy năm nay chuyện hắn trải qua tuy không phải tuyệt mật, nhưng cũng không dễ gì nghe được. Cho rằng Mai Đông Nhi đã tốn nhiều công sức để tìm hiểu. Hắn cười mà nói, đúng là đã trải qua không ít chuyện, nhưng đa phần đều là hữu kinh vô hiểm. Mai Đông Nhi nói, chắc chắn những chuyện huynh trải qua còn nguy hiểm hơn gấp bội những gì muội nghe. Muội rất muốn được nghe huynh kể lại. Lý Vân Tiêu mỉm cười, bắt đầu kể từ lúc chia tay ở thành Nam Hỏa năm xưa. Mai Đồng Nhi chăm chú lắng nghe, ánh mắt lúc nào cũng căng thẳng. Mai Đồng Nhi buồn bã, đáng tiếc muội thực lực quá kém, không thể ở bên cạnh huynh hỗ trợ huynh. Lý Vân Tiêu nghiêm túc, thực lực của muội đã rất khá rồi, nhưng tu luyện tuyệt đối không được nóng vội. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì phải lập tức dừng lại. Loại độc dược không rõ nguồn gốc kia khiến hắn vô cùng lo lắng. Mai Đồng Nhi gật đầu mạnh mẽ, muội hiểu rồi, nhất định sẽ không để huynh phải lo. Lý Vân Tiêu vừa gật đầu thì đột nhiên ánh mắt lóe lên. Hắn liếc thấy một bóng người chợt lóe qua nơi góc đường rồi biến mất. Vân Tiêu đại ca, huynh sao vậy? Mai Đồng Nhi thấy vẻ mặt của hắn lạ lẫm, vội hỏi. Lý Vân Tiêu trầm giọng, ta có chút việc phải đi ngay, muội quay về hội trường trước đi. Mai Đồng Nhi hoảng hốt, Vân Tiêu đại ca không dự buổi tiệc đấu giá cuối sao? Có chứ, ta sẽ về kịp. Nó trở hắn lao đi, thi triển xúc địa thành thốn, chớp mắt đã mất hút nơi góc đường. Mai Đồng Nhi ngẩn ngơ đứng tại chỗ, một lúc sau mới thở dài, lộ vẻ thất vọng. Lý Vân Tiêu đã đuổi kịp bóng người trước mặt, nhưng trong mắt hắn lóe lên tia trào phúng, thân thể khẽ rung, dần dần mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn. Một lúc sau ba bóng người xuất hiện nơi Lý Vân Tiêu biến mất, ai nấy đều mang vẻ trầm tư. Chuyện gì vậy? Không bắt được chút khí tức nào. Chẳng thể hắn thật sự biến mất rồi. Hắn chỉ quanh quẩn ở đây đâu, không hề phát tán khí tức. Chẳng thể độn thuật của hắn đã cao đến mức vượt qua được truy tung của ta. Hắn hình như đuổi theo ai đó, người kia dường như chạy về phía cổng thành Nam, có nên đuổi theo không? Hai người các ngươi đi trước xem sao, ta phải báo cáo cho hỗn nhìn nhặt đại nhân. Ba người nhanh chóng chia ra làm hai hướng, tản ra hành động. Chương 2121. Ở mặt phía nam thành Tân Duyên, một lão giả nâng còng đội nón lá nhanh chóng rời khỏi thành. Lão ta mặc nông phục màu nâu, vát chẳng vá đục, bước đi tập tễnh. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi thành, chỉ vài bước chân, thân ảnh đã biến mất nơi cửa thành. Trên bầu trời một luồng lực lượng khẽ dao động. Lý Vân Tiêu ẩn mình trong hư không, lặng lẽ bám theo. Lão giả kia không ai khác, chính là một trong bát tượng của Tử Thần Cung, Bá Thiên Hổ. Nửa nén hương sau, Bá Thiên Hổ thoáng cái đã vượt qua một triển núi. Trên mảnh đất bằng phía trước xuất hiện ba bóng người. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trong ba người đó, có hai người mặt mũi rất xa lạ. Một người cao gầy, dáng người mảnh, có tóc dài màu tím xõa vai, thực lực là võ đế bát tinh. Người còn lại khuôn mặt lạnh lùng, vẫn cầm bàm màu xanh ra trời, thực lực là võ đế thất tinh. Người thứ ba không ai khác chính là Tuyển tiên sinh của yêu tộc, người từng giao thủ với Lý Vân Tiêu. Lão Ngũ, người sao lại ở đây? Chẳng lẽ kế hoạch thay đổi? Tuyển tiên sinh đang ngồi xếp bằng điều tức, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến trước với Lý Vân Tiêu. Hai người còn lại cũng nhíu mày nhìn Bá Thiên Hộ. Bá Thiên Hộ trầm giọng nói, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Lần đầu giao hội này có nhiều cao thủ tham gia. Ta lo xuống nguyên thạch mang theo không đủ dùng. Ngay từ đầu ta đã phản đối dùng nguyên thạch để mua, trực tiếp đoạt lấy là được. Mỗi người chúng ta liên thủ tuy không địch lại Thương Minh, nhưng rút lui thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nam Tử Mặc cầm bào màu xanh ra trời cất tiếng lạnh lùng, mặt đầy sát khí. Bá Thiên Hộ lắc đầu nói, không ổn đâu, trong tràng quá nhiều cao thủ, hơn nữa Vạn Bảo Lâu bố trí canh phòng nghiêm mật, rất khó ra tay. Trên mặt của Tuyển tiên sinh hiện lên vẻ oán hận, tức giận nói, nếu không phải giữa chừng xuất hiện tên Lý Vân Tiêu, không chỉ cấp Thiên Phượng niết thể, còn khiến cho ta hao tổn 3 kỳ đồng vũ của Chân Linh Vô. Nếu không, đấu giáo hội đâu thể ngăn cản ta. Nam tử tóc tím lạnh lùng lên tiếng, Tam ca, không phải ta trách ngươi, nhưng 3 cây lông vũ kia do lão đại khổ công có được, vậy mà ngươi lại lãng phí vào một tiểu bối làm lỡ đại sự. Nếu không mang được vật kia về, ta không biết ngươi sẽ ăn nói thế nào với lão đại đây. Tuyền tiên sinh mặt ra sầm, tức giận, ta không cần ngươi dạy đời, ta có chừng mực của ta. Nam tử tóc tím cười nhạt, có chừng mực là tốt, ta sẽ chờ xem Tam ca thể hiện thế nào. Sắc mặt của Tuyển tiên sinh càng lúc càng khó coi, nghiến răng nói, chuẩn bị phương án thứ hai. Bốn người lập tức tản ra, đứng ở bốn phương đông tây nam bắc. Tuyển tiên sinh lấy ra một trận bàn hình hộp sắt ném vào trung tâm, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, từng đạo ấn phủ đánh vào trong trận bàn. Ba người còn lại bình tĩnh phối hợp thị pháp, các loại ánh sáng trận pháp dần dần hiện rõ. Lý Vân Tiêu ẩn mình trong hư không quan sát hồi lâu, cuối cùng nhận ra họ đang bố trí một truyền tống trận cỡ trung. Thông thường nếu không có phạm vi cực nhỏ thì việc dựng lên truyền tống trận rất mất thời gian, nhưng với trận bàn làm nền tảng, nếu chỉ truyền trong phạm vi ngắn thì lại khá dễ dàng. Trong bay chốc, một trận pháp dần thành hình, hào quang dần yếu đi rồi hoàn toàn ẩn vào lòng đất. Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt, cho rằng việc bố trí loại trận pháp cỡ lớn này khiến họ tiêu hao không ít. Tuyền tiên sinh nói, mọi người mau uống đan dược rồi là hồi nguyên, khôi phục lại đỉnh phong. Lật nữa lục đệ ra mặt đấu giá vật kia. Nếu thất bại, tất cả hãy nghe theo mệnh lệnh của ta mà tranh đoạt. Nam tử mặc cầm bào xanh da trời cao mày, tại sao lại là ta? Chẳng phải Ngũ ca nên làm việc này sao? Bá Thiên Hổ cười khổ, có người trong tràng đã nhận ra ta, hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng có mặt. Với thần thức của hắn, dù ta cải trang cỡ nào cũng khó qua mắt được. Cả người ai nấy đều quá coi trọng Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ muốn làm mất mặt Tử Thần Cung chúng ta sao? Nam tử tóc tím trầm giọng, ánh mắt hiện rõ tức giận. Tuyền tiên sinh lạnh mặt quát, trước khi hoàn thành nhiệm vụ không ai được động đến sát tinh kia, nếu trái lệnh đừng trách ta vô tình. Nam tử tóc tím và người mặc cẩm bào tuy không hài lòng nhưng cũng không dám trái lệnh Tuyền tiên sinh, chỉ hư lạnh một tiếng thể hiện sự bất phục. Bá Thiên Hổ thở dài, hai người các ngươi còn trẻ, máu nóng dễ bốc lên, ta bây giờ thật sự hối hận, ngay đó ở thành Hồng Nguyệt đang đã nên liều chết giết hắn. Này hắn đã trở thành họa lớn, ngay cả lão Tam cũng không phải đối thủ, e rằng chỉ có lão đại mới có thể giết hắn thôi. Nam tử tóc tím cười khinh miệt, ta lại không tin, sau việc này cứ để cho ta tiến hắn về trời là xong. Tuyền tiên sinh cười lạnh, chỉ cần việc này thành công, người buôn đi chịu chết ta cũng không ngăn cản, ta rất muốn nhìn xem ngươi làm được gì. Bốn người bắt đầu bàn bạc chiến lược cướp đoạt và đấu giá, đưa ra các phương án và cách ứng phó tình huống bất ngờ. Sau đó cả bốn hóa thành ánh sáng lao về hướng thành Tân Duyên. Lý Vân Tiêu từ hư không hiện thân, mặt lộ vẻ kỳ dị. Chẳng lẽ Lăng Bạch Y cũng thấy hứng thú với thanh kiếm của ta sao? Hắn lập tức đáp xuống giữa trận pháp. Truyền tống trận này đã bị Tuyền tiên sinh dùng pháp thuật đặc biệt giấu dưới lòng đất, không để lộ chút dấu vết nào. Riêng trận bàn có thể dựng truyền tống trận cỡ trung là bóc vật rồi, để lại ở đây thật đáng tiếc, ta mang về thì hơn. Lý Vân Tiêu nở nụ cười nhàn nhạt, vung tay xuất ra một trảo. dưới chân xuất hiện luồng trận lực, mắt trận bắn lên một chiếc hộp sắt. Hắn nắm lấy rồi thu vào người. Vài canh giờ sau, đầu giao hội mở lại, tất cả võ giả lần lượt tiến vào. Lý Vân Tiêu cũng đúng giờ có mặt, ngồi xuống cạnh Mạc Hoa Nguyên. Mạc Hoa Nguyên cười mà hỏi, đi lâu vậy, không gian trong giới chỉ này đều nằm dưới sự kiểm soát của Thương Minh, ngươi không làm chuyện gì quá đáng đấy chứ. Chương 2122. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, thật là có nghĩa khí, bây giờ người mới nhắc ta sao? Trước kia ta quên mất. Mạc Hoa Nguyên mặt mày có phần quái lạ. Ngươi thật sự đã nói rồi sao? Lý Vân Tiêu khẽ đáp, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nói rồi thì sao nào? Mạc Hoa Nguyên tỉnh táo hẳn, lập tức vểnh tai lên. Lý Vân Tiêu có vẻ không tự nhiên, mặt mày nhăn nhó. Ta nói ta từ trước đến giờ vẫn rất cái gì? Mạc Hoa Nguyên truy hỏi. Rất ưa thích gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vùng tay tát một cái, lạnh giọng nói, rất thích đùa giỡn. Cách của Mạc Hoàng Huyền bị đánh trúng, hắn cũng không biết Lý Vân Tiêu làm trò gì. Chỉ cảm thấy một luồng đau nhức xuyên thấu đầu óc, suýt nữa thét lên thảm thiết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, cái tát này thay ngươi đập chết sâu bọ trong đầu, hay gọi ta là Lôi Phong làm việc tốt, không cần cảm ơn. Mạc Hoàng Nguyên cười khổ xoa đầu, thầm mắng mình tự chuốc lấy khổ, thật đáng đời. Hành động của hai người hiện rõ trình kính, gương mặt của Hỗ Minh Nhật đầy vẻ nghiêm trọng. Mọi người Lệ Phi Vũ trong rạp cũng thoáng rùng mình, có thể tùy tiện đánh Mạc Hoàng Nguyên như vậy. Hơn được bị đánh rồi mà vẫn không dám lên tiếng, thì thân phận của người kia phải đáng sợ cỡ nào. Cảm tạ chư vị đã trở lại hội trường, không biết đã đổi đủ nguyên thạch chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào phần đấu giá cuối cùng. Khách đồng quang cùng bọn người Cửu Di lại xuất hiện trên sân khấu giữa đảo hoang. Ai nấy đều tươi cười. Toàn trường xôn xao mắng mỏ, không ít người thúc giục. Tiếp theo là một kiện phụ khí cấp cửu giai. Khách đồng quang vỗ tay, một nữ tỳ xinh đẹp bước lên, mỉm cười nâng tay, vén tấm lụa đỏ. Một món thiết khí hình tròn màu xám lộ ra. Nữ tỳ trình bày vật phẩm xong, liền mang tới trước mặt Cửu Di để nàng đánh giá. Cửu Di nhẹ nhàng vuốt ve vật ấy, mỉm cười. Công hiệu của linh mẫn bản không cần ta nói nhiều, chỉ có thể xác định vị trí thiên tài địa bảo trong một phạm vi nhất định. Linh mẫn bản cấp cửu lại càng quý giá hơn, phạm vi và hiệu quả tìm kiếm đều rất rộng. Món này nguyên vẹn, phẩm chất cực tốt, là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Khan Đồng Quang nói, giá khởi điểm là 300 vạn. Sau một lúc trầm mặc, cuối cùng có người hô, 350 vạn. Dù linh mẫn bản có thể tìm thiên tài địa bảo chính xác, nhưng so với sự bao la của thiên vũ giới thì tác dụng thật sự cũng không quá rõ ràng. Trong các đại môn phái đều có người chuyên đi tìm mỏ, mỗi người đều mang theo linh mẫn bản cấp bậc khác nhau, cả ngày bay lượn trên đại lục thiên võ, chủ yếu tìm kiếm nguyên thạch. Những người này phần lớn là võ giả không có tương lai, bị phải đi làm những công việc tầm thường. Nhưng nếu may mắn phát hiện một mạch khoáng hoặc một thiên tài địa bảo, có thể được sống an nhàn cả đời, thậm chí được các bậc cao tầng ban cho đan dược, công pháp, có cơ hội đột phá cảnh giới. Cho nên người làm nghề tìm mỏ rất đông, nhưng bởi vì đại lục thiên vũ quá rộng, nên khả năng tìm được mỏ là không cao. Vì thế mọi người không mấy hứng thú với linh mẫn bản, 400 vạn. Lại có người ra giá, rồi trường đấu giá trở nên yên tĩnh. Khách đồng quang chuẩn bị lên tiếng thì đi phân tiểu hồ, 500 vạn. 550 vạn. Người lúc nãy suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nâng giá. Lý Vân Tiêu thong thả nói, 600 vạn. Tuy âm thanh không lớn, nhưng trong không khí yên tĩnh của phòng đấu giá, mọi người đều nghe rõ, không ai muốn tranh giành. Người kia sau khi nghe mức giá 600 vạn thì im lặng, không ra giá nữa. 700 vạn. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến mọi người giật mình, lộ ra đủ loại biểu cảm, từ kinh ngạc đến thích thú. Tất cả đều hướng về một ghế lô trên lầu 2. Đa số đều mang theo vẻ xem kịch vui, bởi họ nhận ra ghế lô kia chính là người từng tranh địa tình tiết với Lý Vân Tiêu, giờ lại tiếp tục. Khách đồng quang trong lòng căng thẳng, nhưng mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Hắn biết rõ Chu Sở đang gây rối, nhưng giờ chẳng còn cảm giác hân hoan như trước, chỉ mong đừng gây ra chuyện. 800 vạn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống lạnh giọng. 900 vạn. Chú sợ trong giảm lập tức theo sát, dường như nhất quyết phải tranh. Bốn phía vang lên tiếng cười giễu cợt, có vẻ vô cùng hứng thú. 1.500 vạn. Lý Vân Tiêu không chần chừ, trực tiếp tăng giá. Chú sợ trầm ngâm giây lát, rồi vẫn lạnh lùng nói: 1.600 vạn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Người 5 lần 7 lượt đối nghịch với ta, thật nghĩ rằng ta không dám động thủ với người sao? Chú sợ trong rạp cười lạnh: Chê cười rồi, chẳng lẽ ta phải sợ ngươi sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Không ổn rồi. Trần Phong trong rạp đột nhiên biến sắc kinh hô: Sao vậy? Chú sợ khó chịu hỏi nhỏ. Nhưng người khác cũng quay sang nhìn Trần Phong, thấy sắc mặt của hắn nghiêm trọng. Lời vừa rồi của Vân Thiếu rõ ràng là dò xét chú sở huynh. Hắn đã nghi ngờ chú sở huynh từ trước, nhưng không chắc chắn. Giờ thì hắn đã có thể khẳng định hoàn toàn, vì vậy kế tiếp sẽ không tiếp tục nâng giá nữa. Sắc mặt của chú sở lạnh lẽo: Xác nhận thì sao chứ? Nhưng người là hắn sẽ ra tay với ta sao? Trần Phong gật đầu: Đúng vậy. Lệ Phi Vũ sắc mặt đại biến, phát sinh xung đột ở thành Tân Duyên là điều hắn không muốn thấy nhất. Lý Vân Tiêu có thể xác nhận, nhưng không có chứng cứ. Chỉ cần chú sở huynh phủ nhận, hắn cũng không làm gì được mà. Trần Phong nhìn Lệ Phi Vũ đầy thương cảm, như thể đang tiếc cho chỉ số thông minh của hắn. Không nói đến chuyện chú sở huynh tuyệt đối không phủ nhận. Với tính cách của Vân Thiếu, chỉ cần hắn đã tin chắc điều gì, hắn có cần chứng cứ nữa sao? Ta mong đợi điều đó đấy. Sắc mặt của chú sở trở nên dữ tợn, chiến ý bốc lên trong đôi mắt. Thân phận của Lý Vân Tiêu cực kỳ không đơn giản, chú sở huynh nhất định không thể xúc động. Lệ Phi Vũ vội vã khuyên ngăn, ánh mắt lại hướng về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên mỉm cười: Thân phận không đơn giản, vậy chẳng phải là một cơ hội tốt để thăm dò sao? Chương 2123. Lệ Phi Vũ sững sờ nói: Tần Xuyên huynh cũng muốn thử một lần à? Tần Xuyên cười mà đáp: Cứ để xem đã, ta sẽ không chủ động khiêu khích hắn, nhưng nếu gặp nhau mà không thể tránh thì cứ thuận thế đánh một trận cũng được. Sâu trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, chiến ý cũng bốc lên hừng hực. Tại một trạp khác cách đó không xa, Hàn Quân Đình lạnh lùng nói: Tên ngu xuẩn chu sở kia tất sẽ bị Lý Vân Tiêu thu thập, không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Sắc mặt của Quỳ Hoa bà vẫn cứng nhắc, khinh thường nó: Hai người đó căn bản không cùng đẳng cấp, chú sở liệu có thể đỡ nổi 10 chiêu của Lý Vân Tiêu không? Mấu chốt vẫn phải trông cậy vào Tần Xuyên ra tay mới được. Hàn Quân Đình gật đầu: Tần Xuyên tâm tư sâu xa, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Hắn có ra tay hay không, ta cũng không dám chắc. Chúng ta chỉ cần có một nơi bí mật gần đó, từ từ chờ thế cục phát triển. Thần kiếm tinh diệt, ăn mộc hóa linh đều không thể thiếu. Việc đấu giá linh vẫn bàn không gây ra chấn động gì lớn, chỉ là náo nhiệt nho nhỏ. Mọi người tiếp tục chú tâm vào các món đấu giá kế tiếp. Mà Hoàng Nguyên thấy vẻ mặt bình tĩnh như nước của Lý Vân Tiêu, trong lòng cảm thấy bất an, tức giận nói: Không biết tên nào đầu óc bị đá vào mà dám đối nghịch với Vân Thiếu nhỉ? Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp: Cũng tốt, giúp ta tiết kiệm không ít nguyên thạch. Trong lòng của Mạc Hoang Nguyên giật mình, lại hỏi: Chẳng lẽ Vân Thiếu biết người này là ai sao? Lý Vân Tiêu cười nói: Rất nhanh sẽ biết thôi. Tiếp tục xem đấu giá đi. Đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu đúng là có không ít món khiến người ta kinh diễm đấy. Mạc Hoang Nguyên biết hắn không muốn nói, nhưng trong lòng càng thêm bất an. Thật ra thì hắn cũng đoán được người kia chính là chú sở, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn thầm nghĩ bằng mọi giá phải ngăn cản xung đột, bởi vì bất kể ai bị thương cũng không phải điều hắn muốn thấy. Đấu giá hội tiếp tục nóng lên, các món tiếp theo đều có giá rất cao, khiến cho cả hội trường không ngừng xôn xao. Tất Hạo Đãng cũng tiếp tục ra tay mấy lần, nhưng đều không thành công. Có vẻ mục tiêu duy nhất của hắn là ngũ hành kỳ, nên sau khi giành được thì không còn mấy hứng thú với những vật khác. Trong hội trường mấy vạn người, người lòng hỗn tạp, bốn người từ thần cung sau khi ngụy trang đã tản ra bốn hướng khác nhau, nhưng không biết rằng đã sớm bị thần thức của Lý Vân Tiêu chú ý đến. Bốn người này không ra giá lần nào, rõ ràng đã hạ quyết tâm chỉ tập trung vào thanh kiếm tình diện. Đấu giá kéo dài suốt mấy canh giờ, bất ngờ đám đông đang xem trở nên yên tĩnh, ai nấy đều cảm nhận được món áp trục sắp xuất hiện. Không khí bên trong hội trường trở nên căng thẳng, áp lực lan rộng hơn. Nhưng cường giả từ đầu vẫn giữ thái độ thờ ơ. Lúc này ánh mắt bắt đầu lóe sáng. Ngược lại những võ giả từng cạnh tranh quyết liệt thì đều lặng lẽ nghỉ ngơi. Cả buổi đấu giá đã kéo dài hơn một ngày. Chắc không ít người sắp hết kiên nhẫn rồi nhỉ? Khát Đồng Quang cười nói. Nếu giờ ta tuyên bố kết thúc đấu giá hội, e là sẽ bị mọi người đánh chết mất. Phía dưới bật cười rộ lên. Không khí căng thẳng lập tức tan biến. Có người thét lớn. Không chỉ đánh chết mà còn bị nghiền xương thành tro nữa kia. Đừng dài dòng nữa mà bắt đầu đi. Người đúng là không chỉ là đấu giá sư, còn là một động bước nữa. Khát Đồng Quang cười hắc hắc, không nói nhiều nữa. Tiếp theo là ba món áp trục mà mọi người đều mong đợi. Món đầu tiên là linh thảo thập giai khinh tình lan. Cả hội trường lập tức im phăng phắc, ai nấy đều nín thở. Ngay cả Lý Vân Tiêu trong lòng cũng chấn động, ánh mắt lóe lên tinh quang. Trên đảo tròn nhỏ giữa sân khấu, một mỹ nữ từ từ bước ra. Trên tay nàng là khay gỗ bày một hộp ngọc dẹp rộng nửa xích, từ từ đi đến trước sân khấu. Linh thảo thập giai này rốt cuộc là gì? Từ một rạp trên lầu hai vang lên một giọng nói hùng hậu, dù đã qua lớp kính cách âm nhưng vẫn mang theo áp lực nặng nề. Mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng. Từ khi Tiểu Thanh nói cho hắn biết nguyên nhân không thể đột phá thần cảnh thập giai, hắn mới hiểu được không chỉ võ giả bị kẹt lại mà cả thiên tài địa bảo cũng chỉ dừng lại ở cửu giai đỉnh phong. Bởi vì trên thế gian này đã không còn quy tắc thập giai, vạn vật không thể tiếp tục tiến hóa. Linh thảo thập giai này đương nhiên là hàng thật giá thật, xin mời cửu di kiểm nghiệm. Khát Đồng Quang mỉm cười đầy tự tin. Cửu di thần sắc nghiêm nghị gật đầu. Ta từng giám định vô số vật nhưng chưa bao giờ thấy thần thảo thập giai, không dám chắc có thể phân biệt được, nhưng ta sẽ thử một lần. Nàng nói với giọng chân thành, không kiêu ngạo, không giấu giếm điểm yếu của mình. Cách cư xử thẳng thắn khiến ai nấy đều nể trọng. Thanh âm từ rạp trên lầu hai lại vang lên. Có cửu di giám định, chúng ta rất yên tâm. Mọi người đều có cùng tâm trạng. Cửu di là giám định sư mạnh nhất hiện nay. Nếu ngay cả nàng cũng không thể phân biệt, thì còn ai có thể làm được? Cửu di gật đầu bước tới. Trên hộp ngọc khắc đầy các ký hiệu và trận văn cổ xưa. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên hộp. Lập tức quang mang ngọc sắc phát ra ánh sáng dịu dàng. Các trận văn trên hộp lập tức sáng lên, tạo thành vô số hoa văn bạc. Những hoa văn đó xoáy lên như đỉnh ốc, hội tụ trên không hai xích phía trên tay cửu di, kết thành một trận đồ bạc rất lớn. Thân hình cửu di khẽ run, bị đẩy lùi mấy bước, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nín thở, mở to mắt nhìn, không ai dám chớp mắt. Thanh âm từ rạp lại vang lên. Cửu di thế nào rồi? Cửu di nghiêm giọng nói. Bên trong đúng là thần thảo thập giai, không thể nghi ngờ. Nhưng ta không cảm nhận rõ tình trạng cụ thể, mong có bằng hữu giúp một tay. Thanh âm trong trạp hỏi. Cần giúp thế nào? Xin nói rõ. Cửu di đáp. Thần thảo thập giai này bị phong ấn trong hộp ngọc, giúp bảo toàn dược lực, nhưng cũng khiến ta khó cảm ứng được. Ta cần một người có thực lực cường đại giúp ta phá phong ấn. Tuy nhiên làm vậy sẽ khiến dược lực bị tiêu hao một phần. Chương 2124. Các đồng quang biến sắc nói. Vạn lần không được. Thần thảo thập giai chính là tuyệt phẩm thiên hạ. Bất luận chút dược lực tổn thất nào cũng không thể đền bù được. Cửu di nói. Vậy thì tiếp thân đánh bất lực. Chỉ có thể đảm bảo bên trong đích thực là thần thảo thập giai. Nhưng tình huống cụ thể thì không rõ lắm. Trong tràng lập tức xôn xao. Các tiếng bàn luận vang lên không dứt. Thanh âm trong rạp vang lên lần nữa. Tin tức không rõ ràng, căn bản không thể làm căn cứ. Và đây thực khó để đấu giá. Chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu không có chút tin tức nào sao? Các đồng quang nói, vật đấy tìm được trong một di tích cổ. Vạn Bảo Lâu cũng chỉ có thể xác định bên trong là thần thảo thập giai khinh tình lan, ngoài ra không rõ ràng. Một tiếng hừ vang lên, âm thanh kia lộ rõ sự bất mãn nói, nếu mua với cái giá trên trời mà bên trong lại là vật vô dụng, thì phải giải quyết thế nào đây? Đúng vậy, Vạn Bảo Lâu có thể chịu trách nhiệm nếu là hàng giỏm không? Bốn phía vang lên những tiếng bất mãn. Khát Đồng Quang có phần khó xử suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu tất cả mọi người đều yêu cầu, Vạn Bảo Lâu cũng không thể không xét đến lý tình. Vậy thì mời cửu di thử một lần, không biết làm sao để gỡ phong ấn. Cậu gì nói? Phong ấn chi thuật ta không rõ lắm, ở đây có cao thủ nào không? Giữa đại thoáng chốc yên lặng, ai nấy đều âm thầm suy nghĩ. Các lộ hào kiệt tụ họp không ít, các thủ hiểu rõ phong ấn chi thuật cũng không thiếu, nhưng vì liên quan trọng đại, không ai dám mạo hiểm hết. Nếu cậu gì và Vạn Bảo Lâu yên tâm, vậy thì để ta thử đi. Một giọng nói vang lên chậm rãi, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía phát ra tiếng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu Di mỉm cười nhẹ, nếu Vân Tiếu chịu ra tay, vậy thì không còn gì tốt hơn. Người vừa lên tiếng chính là Lý Vân Tiêu. Trước ánh mắt bao nhiêu người, hắn nhẹ nhàng bay lên, từ từ đáp xuống đài. Hoàn đã. Đột nhiên trong đám đông có tiếng quát nhẹ. Một nam tử mặc trường bào màu bạc lộ vẻ bất mãn nói, người này là ai? Tùy tiện để một người thử, nếu làm hỏng phong ấn hoặc tổn hại linh thảo, trách nhiệm này ai chịu? Mọi người nhìn về phía nam tử áo bạc, không ít người kinh hô. Thì ra là Thái Tiên Sinh của Bạch Vũ Sơn Trang. Thái Tiên Sinh chính là đệ đệ trang chủ Bạch Vũ Sơn Trang, đại trận pháp sư cửu giai Thái Tiên Sinh sao? Không ngờ Thái Tiên Sinh cũng có mặt ở đây. Vậy chuyện áp chế phong ấn nên giao cho ông ấy là hợp lý. Trên mặt của Thái Tiên Sinh lộ rõ vẻ đắc ý, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ta thấy thực lực của ngươi không tồi, nhưng để áp chế phong ấn, ngoài thực lực còn cần tinh thần lực cực mạnh, đủ để nhận ra từng đạo phủ văn trong phong ấn, ngươi tự hỏi có thể làm được không? Lý Vân Tiểu đáp, hộp ngọc này hẳn là vật xưa lưu lại, vừa rồi khi Cửu Di thăm dò phủ văn xuất hiện, ta đã hiểu rõ trong lòng, nếu còn có biến hóa thì cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi. Khẩu khí thật là lớn. Sắc mặt của Thái Tiên Sinh trầm xuống quát, bổn tọa là trận pháp đại sư cửu giai mà còn không dám tự đề cử, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta chỉ hy vọng có cao nhân giỏi hơn ra tay. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Thái Tiên Sinh thiếu chút nữa tức đến nghẹn lời, vẫn nộ quát, chê cười, người cố gắng thì có ích gì, còn không mau xuống đi. Cầu gì ánh mắt lưu chuyển chậm rãi nói, Thái Tiên Sinh xin bớt giận, dựa theo hiểu biết của ta về Vân Thiếu, hắn có thể đảm đương trách nhiệm này. Khát Đồng Quang nhớ lại chuyện ghế lô kính bích suýt nữa bị thần thức người này xuyên phá, liền nói, với thần thông của Vân Tiêu công tử hẳn là không vấn đề gì. Vân Tiêu công tử, hắn là Lý Vân Tiêu à? Trong tràng đột nhiên có người kinh hô, cái gì, Lý Vân Tiêu? Những hòn đan ném vào mặt hồ phẳng lặng lập tức dậy sóng, đám đông ngoài xem xôn xao bàn luận không ngừng. Chính là Lý Vân Tiêu, người được xưng là thiên tài mới xuất hiện đệ nhất, Bắc Vực Tứ Tú còn không phải đối thủ của hắn. Người này không phải bị Thành Hồng Nguyệt truy nã khắp thiên hạ, đã sớm chịu tội rồi sao? Tiểu tử này còn trẻ mà thực lực mạnh đến vậy sao? Không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày, hắn không ngờ danh tiếng mình lại lớn đến thế, như thể ai cũng biết. Thái Tiên Sinh cũng sửng sốt, không ngờ người trẻ tuổi kia lại là nhân vật nổi danh như vậy. Nhưng hắn vẫn không phục, hừ lạnh. Thực lực của Vân Tiêu công tử ta cũng nghe qua, nhưng phong ấn chỉ đạo không đơn giản như vậy. Thế này đi, ta sẽ tùy tiện thi triển một phong ấn chỉ thuật. Nếu Vân Tiêu công tử có thể phá, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Thanh âm trong trả vang lên, phương pháp này của Thái Tiên Sinh rất hay. Nếu Vân Tiêu công tử vượt qua khảo nghiệm, mọi người sẽ không còn nghi ngờ. Lý Vân Tiêu không chút do dự đáp, được, người cứ thi pháp đi. Sắc mặt của Thái Tiên Sinh nghiêm lại, thân hình bay lên, đạp xuống sân khấu đảo hoang. Trong lòng của hắn hừ lạnh, đã quyết dùng sở học cả đời để khiến Lý Vân Tiêu mất hết thể diện. Vân Tiêu công tử đã chuẩn bị xong chưa? Thái Tiên Sinh lạnh mặt, khí tức tuôn trào mạnh mẽ. Không gian quanh đảo hoang chấn động nhẹ, đó là các võ giả do Thường Bình bố trí để duy trì trật tự. Tất cả đều cảnh giác, lo sợ xảy ra biến cố. Lý Vân Tiêu bình thản, có thể rồi. Hắn không hề cử động, sắc mặt cũng không đổi. Dáng vẻ ấy lọt vào mắt của Thái Tiên Sinh, càng làm cho hắn tức giận, trầm giọng quát, đắc tội rồi. Song trường đẩy ra phía trước, một luồng sức mạnh to lớn dần địch. Không gian như bị chia làm hai, phía trước vạn vẹo hóa thành hai luồng quang mang xoay tròn. Một bộ thái cực đồ kim ngân song sắc hiện ra trước mắt. Sau đó, 10 ngón tay của hắn liên tục chuyển động. Từng đạo ấn phù bay ra khiến người nhìn hoa mắt. Thái cực đồ chỉ hiện ra trong hai nhịp thở đã biến mất, sau đó co lại bằng hai nắm tay đánh mạnh xuống ngực của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không tránh không né, để mặc cho quang mang kim ngân chạm vào ngực như là ban ủi nóng áp vào da, phát ra tiếng suy suy. Mai Đông Nhi thân hình run rẩy, đưa tay che miệng, trong mắt đầy vẻ kinh hãi và lo lắng. Chương 2125. Vân Tiêu công tử quả nhiên là kẻ tài cao gan lớn, hoàn toàn không chống cự chút nào. Thái tiên sinh có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là khinh thường nói: kim ngân thái cực độ của ta có thể phong bế đan điền khí hải của người khác, chỉ cần công tử có thể tự mình giải được, tại hạ liền tâm phục khẩu phục. Nếu không giải được thì cứ nói một tiếng, bổn tọa sẽ giúp công tử gỡ bỏ niêm phong. Lý Vân Tiêu nhìn xuống ngực mình, quan sát nội thị trong đan điền, quả nhiên xuất hiện một đồ án thái cực song sắc xoay tròn quanh khí hải. Hắn thử dùng nguyên lực công phá, nhưng lại cứng như đá, không hề dao động. Thái tiên sinh của Bạch Vũ Sơn Trang này quả thật có chút bản lĩnh. Hắn trầm ngâm một chút. Thái tiên sinh nhìn ra vẻ mặt của Lý Vân Tiêu đang dương dương tự đắc, thì bỗng toàn thân run lên như bị điện giật, cả người ngây ra, hai mắt mở lớn. Chỉ thấy trên người Lý Vân Tiêu lóe lên một đạo lôi quang, kim ngân song sắc bị đánh tan, hoàn toàn biến mất. Dưới đài không ít cường giả có nhãn lực đều nhận ra phong ấn đã bị phá, anh ấy đều kinh ngạc không tin nổi. Với nhãn lực của họ, phong ấn thái tiên sinh thi triển gần như đã dốc hết toàn lực. Phần lớn người cho rằng Lý Vân Tiêu chắc chắn sẽ bị đánh bại. Dù có một số người tin tưởng vào hắn thì cũng chỉ đoán hắn cần nhiều thời gian mới có thể phá vỡ phong ấn. Hắn lập tức phá giải phong ấn trong nháy mắt. Cái này sao có thể chứ? Đám đông lập tức xôn xao, vẻ mặt ai nấy cũng đều kinh hãi. Đặc biệt là thái tiên sinh, ngoài sự chấn động tột đỉnh, còn cảm thấy áp lực vô hình khi nhiều ánh mắt nghi ngờ đang đổ dồn về phía mình, cho rằng hắn cố tình buông tay diễn kịch với Lý Vân Tiêu. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng có phần ngạc nhiên, vẻ mặt cổ quái. Hắn vốn chẳng làm gì ngoài việc vận chuyển nguyên lực công phá phong ấn. Khi thất bại, hạt giống tử lôi trong đan điền bỗng động đậy. Một tia lôi niệm tím, mảnh như sợi tóc đánh vào thái cực đồ kim ngân song sắc, lập tức phá tan phong ấn. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Vân Tiêu liền hiểu ra. Hạt giống tử lôi vốn nhờ nguyên lực của hắn để nuôi dưỡng. Phong ấn thái cực lại cắt đứt liên kết giữa hai bên, khiến hạt giống bị kích phát mà phóng thích lưu điện phá hủy phong ấn. Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh sợ. Chỉ một tia tử lôi nhỏ như vậy mà đã có thể phá tan phong ấn, mà bản thân hắn dùng toàn lực cũng không thể lay chuyển. Phong ấn đã được giải trừ, không biết còn ai có ý kiến gì không? Cửu Di sẽ cười, ánh mắt lướt qua đám đông. Mọi người lập tức im bặt, không còn một tiếng động. Từ rạp trên lầu lại vang lên một giọng nói: Vân Tiêu công tử thật mạnh, vượt xa tưởng tượng, còn lợi hại hơn cả lời đồn. Lý Vân Tiêu liếc nhìn về phía ghế lô kia, không biết người trong đó là ai. Ở các rạp khác, Chu Sở và Hàn Quân Đình đều lộ ra vẻ kinh hãi, mãi không thể bình tĩnh lại. Với nhãn lực của họ, biết rõ thái tiên sinh kia không hề nương tay. Hàn Quân Đình sắc mặt ngưng trọng: bà, có lẽ chúng ta đã đánh giá sai thực lực của hắn. Gương mặt của Quỳ Hoa bà khẽ giật, dù có sai cũng không sai quá nhiều. Đại trưởng quỹ và lão thân liên thủ chắc chắn có thể bắt được hắn. Hàn Quân Đình buồn bã: nếu không phải vì Ất Mộc Hóa Linh, ta bắt buộc phải có. Thiên tài như vậy bổn quân thật sự muốn kết giao. Trên đài thái tiên sinh sắc mặt đỏ bừng: Lý Vân Tiêu, có thể nói cho ta biết người phá phong thế nào không? Phong ấn do hắn thi triển ra, hắn hiểu rõ nhất, không thể nào bị người trẻ tuổi này dùng nguyên lực đơn thuần phá vỡ, chắc chắn có điều kỳ lạ. Lý Vân Tiêu thẳng nhiên nói: nhờ thái tiên sinh hạ thủ lưu tình, ta mới có cơ hội phá phong. Thái tiên sinh biết rõ đối phương không muốn nói thật. Những tuyệt kỹ như vậy thường là bí mật, không tiết lộ ra cũng là điều dễ hiểu. Hắn ôm quyền: trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, lão hủ tâm phục khẩu phục. Nói xong liền rời khỏi đài. Không còn ai phản đối, Lý Vân Tiêu chính thức trở thành trợ thủ của Cửu Di. Hai người trao đổi bằng mật ngữ, có vẻ đang bàn bạc cách giải phong ấn trên hộp ngọc. Trên lệnh sau đó bắt đầu hành động. Cửu Di đánh ra mấy đạo pháp quyết theo trình tự và phương vị nhất định, vỗ vào hộp ngọc. Lòng bàn tay của nàng toát ra kim quang, hóa thành vô số điểm kim phấn rời xuống, khiến cho cả hộp ngọc phát sáng lấp lánh. Một đạo chấn động vang lên, trên hộp ngọc xuất hiện một tầng trận quang, lại hóa thành một vòng xoáy lớn xoay tròn trên không đảo hoa. Lý Vân Tiêu chắp tay, một luồng lôi điện tụ lại trong lòng bàn tay, thăm dò vào trận quang, mượn con tay nắm chặt trong hư không. Một tiếng hổ gầm vang lên từ song trường, chấn động cả hội trường, ai nấy sắc mặt đều biến đổi. Lôi điện xanh cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành hình dáng một con mãnh hổ, móng vuốt hợp nhất với tay của Lý Vân Tiêu, trực tiếp phá vỡ phòng ấn. Khang Đồng Quang đổ đầy mồ hôi lạnh, căng thẳng quan sát. Nếu có sơ suất, hắn sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Cầu gì cũng nghiêm túc, một tay kết ấn, ấn xuống dưới hộp ngọc. Một luồng bạch quang bùng lên trên đỉnh hộp, lập tức linh khí trào ra ngập trời, hóa thành sương mù mờ ảo lơ lửng trên không. Trong sương mù, ánh sáng lam nhạt hiện ra, một cây linh thảo như ẩn như hiện phát ra quang mang kỳ quái. Mọi người nín thở, kinh ngạc nhìn chằm chằm linh thảo kia, biết rõ đó chính là hình chiếu của bản thể Khinh Tinh Lan. Hai tay của Kha Đồng Quang ướt đẫm bộ hôi lạnh, liên tục kêu lên: "Cửu Di, mau thu tay lại, linh khí sắp cạn rồi." Nhìn linh khí tuôn ra càng lúc càng nhiều, hắn sốt ruột đến dậm chân. Sắc mặt của Cửu Di tái nhợt, mồ hôi chảy trên má, nàng tập trung tinh thần kết ấn thu tay lại. Toàn bộ dị tượng trên trời lập tức biến mất, quang ảnh Khinh Tinh Lan cũng theo đó tan biến. Lý Vân Tiêu hạ tay, lôi đình hình mãnh hổ hóa thành một tia điện, thu lại vào song trường. Chương 2126. Lực lượng phong ấn chừng mấy trượng thoáng chốc đã trở lại như cũ, rồi bay về lại trong hộp ngọc. Toàn bộ hộp ngọc một lần nữa trở nên bình thường, không có gì khác lạ. Sao rồi? Khát Đồng Quang đong bộ hôi lạnh trên trán, không ngờ được liền hỏi. Hào quang trong mắt Cửu Di dần nhạt đi, nàng nói: "Trong này đích thực là linh thảo thập giai, không thể nghi ngờ. Mọi người cũng đều đã thấy, nhưng kinh mạch của linh thảo này phần lớn đã hóa thạch. Tuy rằng phong ấn vô cùng tốt, không ít dược lực vẫn còn sót lại, nhưng giá trị cũng không còn lớn nữa." Lời phán đoán này lập tức gây xôn xao khắp nơi, từng tiếng thở dài vang lên tứ phía không ngớt bên tai. Khát Đường Quang thoáng chốc choáng váng, liền tranh luận: "Linh khí và dị tượng vừa rồi mọi người đều thấy rõ, nếu như Cửu Di nói như vậy, sao có thể phát sinh phản ứng mạnh đến như thế?" Cửu Di hơi áy náy rồi đáp: "Tuy cốc linh thảo thập giai này dược lực còn sót lại không nhiều, nhưng giá trị vẫn vượt trên linh thảo cửu giai. Dị tượng lộ ra cũng không phải là điều gì kỳ quái. Dĩ nhiên đây chỉ là lời nói một phía của thiếp thân, cũng bởi giám định chi thuật của thiếp thân còn thô sơ, không thể thấy được quá nhiều." Mọi người đều hiểu nàng đang khiêm tốn, xem như giữ thể diện cho Vạn Bảo Lâu. Trong thiên hạ, nếu ngay cả Mai Gia Cửu Di cũng đánh giá như vậy, thì 8-9 phần gốc đinh thảo này đã bị hư hỏng rồi. Sắc mặt của Kha Đồng Quang thay đổi, biết rõ đinh thảo này không thể bán ra với giá như dự đoán, chỉ còn biết thở dài. Loại tình huống này thật ra Vạn Bảo Lâu chúng ta đã có chuẩn bị từ sớm. Đồ vật mấy ngàn năm trước có thể lưu lại chút dược lực sót lại đã là điều rất khó. Nhưng đúng như Cửu Di nói, giá trị vật này vẫn trên linh thảo cửu giai. Ngoài giá trị dược hiệu ra, giá trị nghiên cứu lại càng không thể đánh giá. Âm thanh từ lầu trên vang lên: "Vậy giá khởi điểm là bao nhiêu?" Khát Đồng Quang suy nghĩ một lúc rồi nói: 3.000 vạn cực phẩm nguyên thạch." Thanh âm kia truyền đến: "Ta trả giá 4.000 vạn cực phẩm nguyên thạch. Nếu có bằng hữu nào trả giá cao hơn thì ta sẽ từ bỏ. Dù sao Khinh Tinh Lan này cũng chỉ có thể xem như linh thảo cửu giai cực phẩm, giá trị giảm đi rất nhiều." Đám người đứng ngoài bắt đầu im lặng. Bọn tu phía cơ bản đều từ bỏ, chỉ còn vài thuật luyện sư còn đang do dự. Đúng như Khả Đồng Quang nói, giá trị nghiên cứu của món này còn lớn hơn cả giá trị sử dụng. 4.010 vạn. Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến mọi người bật cười. Tên này rõ ràng chỉ tăng giá 10 vạn, đúng bằng mức tối thiểu. Ánh mắt mọi người dồn về phía người kêu giá, đó chính là Mạc Hoa Nguyên. Thanh âm trong trường vang lên: "Nếu đại sư đã có hứng thú, tại hạ xin được." Người phát ra âm thanh cũng đã nhận ra Mạc Hoa Nguyên, chỉ là trong trường quá đông người, không tiện vạch trần. 4.010 vạn lần 1, 4.010 vạn lần 2, không có ai trả thêm sao? Khát Đồng Quang đứng lên có phần không cam lòng, nhìn quanh cố ý kéo dài thời gian. Lý Vân Tiêu phá tan sự im lặng, lên tiếng: 4.020 vạn. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn, không ít người còn lộ vẻ kỳ lạ. Quay đầu nhìn sang Bao Xương ở lầu 2. Chú Sở mặt mày trầm trầm, định ra giá, nhưng bị Tần Xuyên kịp thời ngăn lại. Tần Xuyên nghiêm mặt lắc đầu, ra hiệu không nên lên tiếng. Chú Sở không cam lòng hừ lạnh, ngồi xuống đầy buồn bực, nhưng sát khí trong mắt càng ngày càng lạnh. Lệ Phi Vũ trong lòng lo lắng. Chú Sở rõ ràng đã bị tâm ma ảnh hưởng, e rằng một trận chiến với Lý Vân Tiểu là điều không thể tránh khỏi. Dù có tạm thời áp chế được, thì tâm ma trong người cũng sẽ để lại ảnh hưởng, khiến con đường võ đạo sau này khó mà tiến ra. Mạc Hoàng Quyền hơi sửng sốt. Vân Thiếu cũng muốn cây linh thảo bỏ hoang này sao? Các Đường Quang ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: chú ý lời nói, linh thảo này chỉ là có bộ phận bị hóa đá, chứ không phải phế vật. Lý Vân Tiêu gật đầu, chỉ muốn vui đùa một chút. Mạc Hoàng Nguyên cười: đã vậy ta xin rút lui. Hắn rời khỏi cuộc tranh đoạt, cũng không có ai khác ra giá. Các Đường Quang hô ba lần, cuối cùng bất đắc dĩ tuyên bố: 4.020 vạn thành giao, chúc mừng công tử Vân Tiêu. Sau khi toàn bộ vật phẩm được đấu giá xong, xin mời ra hậu trường để nhận hàng. Lý Vân Tiêu gật đầu rồi bay về chỗ ngồi. Các Đường Quang tức giận nói: món đấu giá đầu tiên tuy có chút thiếu sót, nhưng phẩm chất thập giai đã đủ để trở thành áp trục. Món thứ hai, Lão Hủ xin cam đoan là vật hoàn chỉnh. Một mỹ nhân tươi cười bước lên, trên ngọc mâm đặt một cuộc quyển trục màu đạm thanh, có điểm kim quang dày đặc, trông như là làm từ chất liệu phi phàm. Khát Đường Quang điếm môi, ánh mắt để khát vọng. Từ xưa đến nay, linh hồn công kích là tuyệt kỹ riêng của thuật luyện sư, cực kỳ hung tàn, sơ suất một chút là có thể gây dại mất mạng trong chớp mắt. Nhưng mấy vạn năm trước, có một thiên tài tuyệt thế sáng tạo ra một loại vũ kỹ kinh thiên động địa, không cần dùng đến hồn lực cũng có thể tiến hành linh hồn công kích. Đó chính là phương pháp công kích linh hồn mà tuyệt thế cường giả Nam Địa Khôn lưu lại, hội tầm nhất kích. Mọi người đã biết trước về vật này, nhưng khi nghe Khan Đồng Quang công bố, vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ai nấy hai mắt sáng đực, nuốt nước bọt. Một võ giả không nhịn được lên tiếng: công pháp tuyệt thế như vậy, sao không giữ lại tu luyện, lại mang trả bán? Hay là các người có bản sao? Khan Đồng Quang mỉm cười: bằng hữu nói đùa rồi, công pháp tuyệt thế chỉ có thể lưu truyền trên chất liệu đặc thù, mà chỉ truyền được một lần. Đây là thưởng thức cơ bản, cuộn quyển trục này chỉ có thể để một người tu luyện. Còn vì sao Phản Bảo Lâu không giữ lại tự luyện? Tất nhiên là không cần thiết, mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng. Hội tâm nhất kích tùy mạnh, nhưng để tu luyện cần tiêu tốn thời gian và tinh lực, có đáng hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi. Tất cả đều im lặng. Thần thông mạnh mẽ như vậy, dù có truyền thừa, chưa chắc đã luyện thành, mà nếu muốn luyện đến đỉnh phong, tài nguyên tiêu tốn cũng không ít. Chương 2127. Các Đồng Quang tiếp tục cười nói: nhưng giá cả tuyệt đối không ảnh hưởng đến giá trị đặc biệt của thần thông này. Đối với những người tu luyện võ đạo đã gặp phải bình cảnh, khó lòng tiến thêm một bước, nếu tu luyện công pháp này, chiến lược e rằng sẽ tăng mạnh. Nhưng đối với những người có tiền đồ tu luyện sáng lạng thì không nên tiêu hao tinh lực để theo đuổi đó. Hắn nói rất chân thành, mọi người đều không ngừng gật đầu đồng tình. Khát Đồng Quang nói: lần khởi đầu này 5.000 vạn. Toàn bộ đấu giá trường lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Không phải vì giá quá cao, mà vì ai nấy đều đang chờ đợi, giống như đang đối mặt với cơn dông bão sắp tới. Loại tuyệt học trắc tuyệt thế này, dù không tu luyện, chỉ cần mua về cũng đủ trở thành trấn sơn chi bảo. Nếu không ai mở miệng, vậy ta trước tiên tăng giá. Tất Hạo Đãng lạnh lùng hơn một tiếng nói: 7.000 vạn. Mọi người đều hít một hơi lạnh, ai nấy đều kinh ngạc đứng bật dậy. Một lần tăng lên 2.000 vạn, lập tức phá vỡ giới hạn tài lực và tâm lý của nhiều người. Không ít người chưa kịp ra tay đã bị loại khỏi cuộc chơi. Ánh mắt của Khan Đồng Quang sáng rực, cười to nói: sảng khoái sảng khoái, Tất tiên sinh quả nhiên rất là hào sảng, ta rất thích. 70 triệu cực phẩm quyền thạch để bốn lên một tuyệt thế thần thông, đúng là không rẻ. Nhưng lão phụ cũng có hứng thú với nó, 7.500 vạn. Từ một góc trong phòng, một lão đồng nhỏ bé tướng mạo xấu xí chậm rãi lên tiếng. Suốt phiền đấu giá chưa từng thấy hắn ra tay, dường như đang chờ vật này xuất hiện. 8.000. Từ Bao Xương tầng 2 truyền ra một giọng nói. Con ngươi của Khát Đồng Quang hơi co lại, nhìn về phía Bao Xương đó, hắn tự nhiên biết người bên trong là đại trưởng quỹ của Tinh Nguyệt Trai. 8.500 vạn. Lão nhân kia sắc mặt hơi tái, đứng dậy, trán đầy nếp nhăn, bắt đầu rịn mồ hôi. 9.000 vạn. Trong bao xương, Hàn Quân Đình dường như không có chút áp lực, nhẹ nhàng nâng giá. Phần lớn mọi người trong đấu trường đều ngơ ngác, hoàn toàn cạn đời. Họ vốn định tham gia đấu giá, nhưng giá đã vượt quá tầm với. Khuôn mặt của lão nhân kia bắt đầu vặn vẹo, trong mắt toát ra sát khí lạnh lẽo, cắn răng nói từng chữ, 1 ức. Còn số ích lập tức làm toàn trường chấn động. Khát Đường Quang hai mắt sáng rực, phấn khích tột độ. Có thể đẩy giá lên hơn 1 ức cực phẩm nguyên thạch. Đây là việc cực kỳ hiếm trong lịch sử các hội đấu giá. Lý Vân Tiểu vẫn giữ gương mặt bình thản. Đối với một thần thông công kích linh hồn, chỉ cần hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, trừ thiên tư ra thì không một ai có thể vượt qua hắn. Vì vậy hắn hoàn toàn không có hứng thú với vật ấy. Hàn Quân Đình do dự một lúc rồi từ bỏ. Thần thông này nàng chỉ muốn mua để tham khảo. Nếu phù hợp thì tu luyện, nếu không thì bỏ qua. Dù sao Thần Tiêu Cung cũng có rất nhiều công pháp, đặc biệt là về lĩnh vực hội tầm nhất kích. Không cần thiết phải bỏ ra 1 ức để mua. Khát Đồng Quang hô giá 3 lần, rốt cuộc không ai lên tiếng nữa. Lão nhân kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hầu như ai cũng nghe rõ tiếng thở của ông ta. Khát Đồng Quang cười nói, do 3 món áp trục bảo vật đấu giá cuối cùng, sau khi kết thúc sẽ được đổi tiền mặt tại hậu trường. Sau đó có trận pháp truyền tống chuyên dụng được các chủ sở hữu mới rời đi, nên không cần lo lắng. Bây giờ xin được giới thiệu món đấu giá cuối cùng của hôm nay, Thần Kiếm Tinh Diệt. Vị nữ thứ 3 chậm rãi bước lên, trên tay nâng một hộp kiếm lớn, từ từ mở ra trước mắt mọi người. Mọi người đều căng mắt nhìn, hào hức muốn thấy hình dáng thực sự của vật trong truyền thuyết. Nhưng ngay lập tức ai nấy đều cảm thấy thất vọng. Trong hộp chỉ là một thanh kiếm sắt màu trắng nằm lặng lẽ, nhìn rất bình thường, không hề phát ra kiếm khí. Chỉ có Lý Vân Tiêu toàn thân run lên, ánh mắt hiện rõ vẻ hồi tưởng, nằm ngón tay phải khẽ run rẩy không kìm được. Mà Khoa Nguyên cảm nhận được sự kích động của hắn, khẽ nói, Vân Thiếu cũng muốn giành lấy vật ấy à? Sợ rằng trong thiên giới có rất nhiều lão quái vật nổi danh cũng chưa từng ra tay, dường như đều hướng tới thành Tinh Diệt Thần Kiếm này. Lý Vân Thiếu biết mình hơi thất thố, lập tức thu lại biểu cảm kích động, trở lại trạng thái bình thản như trước. Hà hà, mọi người thấy vật này có phải cảm thấy hơi thất vọng không? Các đồng quang thu hết thần sắc của mọi người vào mắt, mỉm cười nói. Vật ấy vốn bị khuyết thiếu, nên không có kiếm khí phát ra. Vạn Bảo Lâu đã có được thanh kiếm này từ lâu. Ngoài việc dùng phương pháp đặc biệt để kích thích, còn lại lúc nào cũng trông bình thường như vậy. Bên trong cổ kiếm đột nhiên vang lên tiếng kiếm ngân bén nhọn, âm thanh phút lên trời. Không chỉ lan khắp hội trường mà còn đâm thẳng vào tim mỗi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Khả Đồng Quang hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Thanh kiếm vốn bình thường kia trong trước mắt trở nên sáng rực, lưu quang chuyển động, kiếm quang mờ mờ như ánh sao. Tỷ nữ đang kéo hộp kiếm cũng tái mặt, dường như cảm nhận được kiếm ý trong đó, toàn thân sợ đến run rẩy. Người đã làm gì với thanh kiếm này? Khả Đồng Quang tức giận quát lớn, khí thế bộc phát ép thẳng về phía tỷ nữ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hồi bẩm đại trưởng quỹ, ta không làm gì cả. Tỷ nữ sợ hãi quỳ xuống, vẫn căng giữ chặt hộp kiếm, toàn thân run lẩy bẩy, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Không làm gì cả. Khát Đồng Quang mặt mày phản vẹo, từng bước đi tới lạnh giọng. Thanh kiếm này, chúng ta đang nghiên cứu hơn 1 năm rưỡi, chưa từng có dị tượng như hôm nay, người còn dám chối. Tỷ nữ run lẩy bẩy, không nói nên lời. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, chỉ biết lắc đầu. Khát Đồng Quang lạnh lùng nói, người có biết giá trị của thanh kiếm này không? Cho dù giết chết 1 vạn người như ngươi, cũng không làm tổn hại đến thanh kiếm dù chỉ một chút. Chương 2128. Trên mặt của hắn hiện lên sát khí. Khoan đã. Cửu Duy lập tức đứng dậy, chắn trước mặt tỷ nữ kia nói. Khả đại nhân, dị tượng do kiếm phát ra không liên can gì đến nha đầu này đâu. À. Khả Đường Quang nhíu mày, có vẻ muốn hỏi thêm. Nhưng nghe Cửu Duy nói vậy thì không hỏi nữa. Cửu Duy nhìn thanh kiếm phát ra ánh sáng, nghiêm nghị nói. Cổ kiếm khí ẩn tàng bên trong chính là Trì Ngộ Chi Âm, đồng thời cũng là thần khí đang tìm kiếm chủ nhân của nó. Khát Đồng Quang kinh ngạc nói. Ý của Cửu Duy là thanh kiếm này biết mình sắp bị bán đi nên phát ra kiếm ý, Hy vọng gặp được người hiểu đó à? Cậu gì hơi nhíu mày, trầm tư đáp. Kiếm ý này nghe rất vui, như thể gặp được chủ nhân thực sự của mình, chắc là vậy. Không hổ danh là thần kiếm. Kha Đồng Quang cười lớn, tâm trạng hiển nhiên rất tốt, quay sang tỷ nữ kia nói. Đứng dậy đi, ta trách oan ngươi rồi. Tỷ nữ kia từ lâu đã sợ đến run rẩy, chỉ biết khóc. Được Kha Đồng Quang đỡ dậy, nàng mới lảo đảo đứng lên. Dù sao thì cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nữ tỷ kia lau nước mắt, sau đó mỉm cười mở hộp kiếm, tươi cười nhìn mọi người. Lúc này trong hộp kiếm phát ra ánh sáng như ánh trăng, chiếu rọi đầy trời tinh quang, như là dòng nước chảy lấp lánh. Cửu Di nhìn thân kiếm không khỏi nhíu mày. Tuy là tri ngộ tri âm, nhưng phản ứng của thanh kiếm này có vẻ quá mức. Kiếm này có điều kỳ lạ. Mạc Hoàng Nguyên cũng lẩm bẩm. Khí uẩn mạnh mẽ đến vậy, vừa hùng vĩ như núi cao, vừa nhẹ nhàng như suối chảy, tựa như là tri ngộ tri âm, lại giống như hội ngộ sau chia ly. Đi Vân Tiêu cười hiểu ý nói. Có lẽ nơi này có cố nhân của nó cũng không chừng. Mạc Hoàng Nguyên giữ người, lập tức nhíu mày. Lý Vân Tiêu như đang ngầm ám chỉ điều gì. Tự dàn ghế lô vang lên giọng nói của Hàn Quân Đình. Theo ta được biết, kiếm này đã hỏng từ lâu. Việc vẫn giữ được linh tính đã là rất hiếm có. Âm dương khí chấn động, khơi dậy lòng người. Nếu nói không có vật gì kích thích nó thì ta không tin. Sắc mặt của Kha Đồng Quang trầm xuống. Biết trong người vừa lên tiếng là ai, lạnh lùng đáp. Ý của vị bằng hữu là Vạn Bảo Lâu giờ trò tăng giá bằng cách tạo dị tượng cho kiếm à? Đúng hay không thì ta không rõ, chỉ nêu ra nghi vấn trong lòng thôi. Hàn Quân Đình điềm tĩnh trả lời. Kha Đồng Quang cười lạnh, nếu đang nghi ngờ, không mua cũng được, kêu cả làm gì. Hắn bắt đầu lộ vẻ giận dữ, rõ ràng rất không hài lòng. Hàn Quân Đình không nói gì thêm, dù sao nàng cũng quyết lấy được thanh kiếm này. Nếu Vạn Bảo Lâu không để nàng mua thì đúng là vô lý. Kha Đồng Quang hừ một tiếng nói, năm xưa cổ phi dương hợp nhất tam kiếm, luyện ra siêu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần. Kiếm này tuy tổn hại, nhưng vốn là 1/3 của siêu phẩm huyền khí đó. Dị tượng là điều bình thường thôi. Dù đã hỏng, nhưng anh mua kiếm này là vì điều gì? Ánh mắt của Kha Đồng Quang quét qua đám đông, từng chữ một nói rõ ràng. Thần kiếm tuy hỏng, nhưng kiếm ý vẫn còn. Không sai. Tính linh thông của kiếm này vượt xa dự đoán. Một phần kiếm ý có lẽ vẫn còn bên trong. Từ tầng hai vang vọng xuống giọng nói trầm ổn. Mọi người lập tức trở nên căng thẳng, hai mắt sáng rực. Trong ánh kiếm như nước khắp không gian, không khí trở nên yêu dị, mùi khô nứt, chỉ cảm thấy khô khốc cả người. Mặt của Kha Đồng Quang ánh lên tia sáng phấn khích nói. Kiếm này không chỉ là đỉnh cấp cửu giai kiếm khí, mà còn là mảnh vỡ của siêu phẩm huyền khí. Hơn nữa, nó chính là thần kiếm tinh diệt, một trong tam thức kiếm quyết năm xưa của cổ phi dương. Giá khởi điểm là 1 ức cực phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn. Trong sân im lặng một chút, như thời gian ngưng đọng, chỉ có kiếm hoa xoay chuyển. Một lần xuất hiện trên đấu giá hội tầm nhất kích, dường như đã để đạt được 1 giá 1 ức. Lần này có thần kiếm và kiếm thế của cổ phi dương, giá khởi điểm như vậy là hợp lý. 1 ức 10 triệu, 1 ức 30 triệu, 1 ức 40 triệu. Giá cả tăng vọt, đa số người trắng bệch mặt mày, mím môi, lộ vẻ kinh hoàng. Tầng thứ hai đám người Tần Xuyên sững sờ nhìn Trần Phong. Lệ Phi Vũ cười khổ nói, Trần Phong huynh đúng là khí phách, 1 ức 40 triệu vẫn điềm tĩnh uống trà, không đổi sắc mặt. Trần Phong cười đáp, giá cao đến mức này cũng chỉ là con số. Không xa Hàn Quân Đình cao mày nói, bảo xương kia hơn phân nửa là người của Đao Kiếm Tông, Trần Phong. Quỳ Hoa bà nói, gia tăng nhanh quá, liệu có vượt dự toán không? Hàn Quân Đình cười nhạt, dự toán, chúng ta không có dự toán. Ánh mắt của nàng nghiêm lại, cất cao giọng, 2 ức. Trong sân lập tức ồn ào, nhiều người trợn mắt nhìn lên ghế lô, không ít người mặt trắng bệch, thở dài bỏ cuộc. Trần Phong biến sắc, tay cầm chén trà khẽ run. Tần Xuyên cười nói, 2 ức cực phẩm nguyên thạch, quả thật chỉ là con số. Ánh mắt Trần Phong lóe sáng nói, 2 ức 5.000 vạn. Mọi người có cảm giác bất lực, phát hiện nguyên thạch mình mang theo không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Hàn Quân Đình cười nhạt, 3 ức. Thân thể Trần Phong lại run lên, cuối cùng lộ vẻ thất vọng, im lặng một lúc rồi cười khổ lắc đầu, hoàn toàn từ bỏ. Lệ Phi Vũ chớp mắt cười, với nội tình Đao Kiếm Tông, 3 ức tính là gì? Trần Phong cười khổ, nhưng ra 3 ức chỉ là ưu thế, chưa chắc thu lại vốn. Dù sao kiếm ý của cổ phi dương mạnh mẽ, không phải ai cũng lĩnh hội được. Bên trong thanh kiếm còn lại bao nhiêu kiếm ý thì không ai rõ. Nếu công cấp thì ba ức kia cũng thành công toi, ngay cả ta cũng bị tông môn trách phạt. Chương 2129. Lệ Phỉ Vũ cười lớn. Kiếm kỹ của Đao Kiếm Tông tuy không dám xưng bá thiên hạ, nhưng cũng là tinh hoa của võ đạo. Theo kiến thức của ta, trong thiên hạ này nếu có người có thể từ đó lĩnh ngộ trong một chiều kiếm ý, thì Lệnh Tôn tuyệt đối là một trong hai người có khả năng ấy. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn nói, gia phụ từ lâu đã không dùng kiếm nữa, có kiếm đạo của riêng mình. Dù cho kiếm thức của Cổ Phi Dương có huyền diệu đến đâu, gia phụ cũng tuyệt đối không học theo. Khi Hàn Quân Đình hô giá ba ức, cả đốc trường rơi vào tĩnh lặng, đến mức không một ai lên tiếng, yên ắng như thể không có lấy một bóng ma. Khát Đồng Quang mừng rỡ, mức giá này đã vượt quá dự đoán của họ. Liên tiếp hai lần không ai trả giá cao hơn. Ông đang định gõ búa thì đột nhiên giọng nói của Lý Vân Tiêu vang lên. Bốn ức. Cái gì? Cả trường bùng nổ. Mọi người đều kinh ngạc, không ai ngờ tên tiểu tử đó lại có tiền như vậy. Trong một gian bao phòng ở lầu 2, một người không nhịn được run rẩy, mồ hôi đệnh đầm đìa chảy trên trán. Chính là Tô Hồng của Thiên Nguyên Thương Hội. Hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn to miệng cố gắng hít thở, liên tục ôm lấy ngực gần như phát cuồng. Hàn Quân Đình cũng giận dữ, mạnh tay đập bàn khiến cho nó hóa thành bột mịn. Biết rõ Thiên Quyền Thương Hội đã đứng ra bảo đảm cho Lý Vân Tiêu, Khát Đồng Quang càng cười tét tét giơ ngón tay cái. Vân Tiêu công tử không chỉ võ học xuất chúng mà tài phú cũng đứng đầu thiên hạ, quả xứng danh thiên hạ đệ nhất nhân. Lời định nọt trắng trợn của hắn không khiến ai khó chịu, bởi nếu là họ có lẽ còn tầng bốc mạnh hơn. Bốn ức 5.000 vạn. Hàn Quân Đình lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng chuyển qua vách kính khiến cho người ta rùng mình. Lý Vân Tiêu vận điểm điên, năm ức, chết tiệt. Hàn Quân Đình cuối cùng nổi giận lớn tiếng quát, Lý Vân Tiêu, người thực sự muốn đối đầu với lão phu? Sắc mặt của Khan Đồng Quang trầm xuống quát lớn, vô lễ, ai dám đe dọa trong hội trường thì cút ra ngoài, lão phu mặc kệ ngươi là ai. Hàn Quân Đình nghiến răng, sáu ức. Nếu bằng hữu này đã thích như thế thì cứ để hắn lấy đi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, chết tiệt, chết tiệt. Hàn Quân Đình giận dữ đến biến sắc, vẻ ngụy trang gần như tan rã, sát khí bốc lên quanh thân. Lý Vân Tiêu, người tự tìm cái chết, đừng trách ta. Quý Hoa Ba Ba giật mình, chưa từng thấy Hàn Quân Đình giận dữ đến vậy, vội nói, đại trưởng quỹ, bình tĩnh. Bà ta phun ra một đạo âm phủ lan tỏa ra, khiến cho Hàn Quân Đình toàn thân run rẩy dần tỉnh táo lại. Quý Hoa Bà Bà kinh hãi, đại trưởng quỹ người vừa rồi suýt bị tà ma xâm nhập đấy. Hàn Quân Đình mồ hôi đầm đìa, cảm giác chấn động chưa từng có, vội vàng trấn tĩnh. Nghĩ đến việc mất thêm hai ức cực phẩm nguyên thạch, trong lòng của nàng run rẩy và nhức nhối. Sáu ức nguyên thạch, có ai trả giá cao hơn không? Khát Đồng Quang kích động tột độ, vui mừng đến phát cuồng. Ông tưởng tượng ra dáng vẻ của Hàn Quân Đình lúc này, trong lòng càng khoái trá. Khả đại nhân, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng, có thể cho phép ta tiếp cận để quan sát thanh kiếm không? Nếu khiến ta hài lòng, ta nguyện trả giá 7 ức. Một giọng nói chậm rãi vang lên, thu hút mọi ánh mắt. Lý Vân Tiêu khẽ nhếch môi đứng dậy. Người lên tiếng chính là nam tử tóc tím, một trong bát tượng. Trong lòng hắn biết sẽ có kịch hay xảy ra. Nhưng hắn cũng rất tò mò. Nếu nam tử tóc tím dám ra tay tranh đoạt, không có Trần Đình Chi Vũ, thì làm sao thoát khỏi bao vây của vô số cường giả? Ngay cả hắn cũng không dám chắc. À, Khát Đồng Quang thu lại sự kích động, ánh mắt ngừng tụ. Vị bằng hữu này trông rất lạ mặt, có điều gì không hiểu với thanh kiếm này. Nam tử tóc tím lạnh lùng, không hẳn, chỉ là ta tu luyện cảm ứng thần thông, có thể cảm nhận vũ kỹ đặc thù. Nếu cảm ứng được kiếm ý, thì 7 ức nguyên thạch cũng đáng giá. Nếu không cảm ứng được thì 70 triệu cũng là nhiều. Khát Đồng Quang lạnh giọng, người không cảm ứng được không có nghĩa là người khác không cảm ứng được. Nếu kiếm bị tổn thương, người chịu trách nhiệm được không? Nam tử tóc tím đáp, ta tham gia đấu giá thì có quyền quan sát rõ ràng, ta chỉ đứng trong phạm vi 3 thước là đủ, nếu có tổn hại ta chịu trách nhiệm. Khát Đồng Quang do dự một chút rồi gật đầu, được, lên đi. Biết nam tử này có tu vi bát tình vũ đế khiến ông có chút e ngại, nhưng với cấm chế nơi đây và các cao thủ cảnh gác, ông không lo lắng nhiều. Nam tử tóc tím mỉm cười bay lên không rồi hạ xuống cổ đạo. Mọi ánh mắt dõi theo hắn, suy đoán lai lịch. Hắn lạnh lùng nhìn hộp kiếm tinh diệt, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, tiến đến gần tỷ nữ. Tỷ nữ run rẩy, bị khí thế của hắn làm cho kinh hoàng. Nam tử tóc tím dừng lại cách hộp kiếm ba thước, cười lạnh, vươn tay chụp về phía trước. Nắm con tay khẽ siết lại, một luồng dị lực phát ra khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo. Dừng tay! Các đồng quang lập tức cảm thấy bất an, quát lớn, khí tức mạnh mẽ bùng phát lao tới. Người muốn làm gì? Nam tử tóc tím nhếch môi, thân hình mờ dần. Khí tức của Kha Đồng Quang lập tức đe xuống, phanh một tiếng, thân thể nam tử tóc tím tan biến như gương vỡ. Cùng lúc đó một luồng kiếm khí tím lóe lên, bắn thẳng ra ngoài phòng đấu giá. A, kiếm! Tỷ nữ giữ hộp kiếm thét lên kinh hoàng, thanh kiếm bên trong đã biến mất. Kiếm quang chớp mắt tan biến, cả hội trường lập tức đại loạn. Chương 2130. Cái gì? Bên trong sân lập tức náo loạn, tất cả mọi người đều đứng bật dậy, kinh hãi tột độ. Có người dám công khai cướp đoạt ngay trước mắt bao người, hơn nữa lại còn thành công. Hạng người liều mạng đây rồi. Từ hư không vang lên một tiếng hư lạnh, không gian trước mặt Tử Quang lập tức vặn vẹo, hóa thành một bàn tay trong suốt mạnh mẽ chụp xuống. Cùng lúc đó, trong hội trường vang lên từng tiếng xé gió trầm đục, một màn ngân quang chói mắt nổi lên. Hơn 10 luồng khí tức võ giả cường đại xuất hiện. Mỗi một người đều mặc giáp trụ màu bạc, khí thế mạnh mẽ khiến cả hội trường bị trấn áp, lập tức trở nên yên tĩnh. Trong hư không, bàn tay trong suốt đột ngột chụp xuống, toàn bộ không gian bị nén ép, hình thành bức tường vô hình như thiền chướng. Tử Quang bị nghẹt lại, dưới áp lực của một trảo lực bị ép xuống, biến dạng rồi nổ tung. Vô số tia sáng vàng ra khắp bốn phương tám hướng. Không ổn rồi, lưu quang độn thuật. Từ hư không vang lên một tiếng kinh hô. Thân ảnh của Hỗ Minh Nhật hiện ra, mặt đầy kinh ngạc. Tuy nhiên hắn vẫn giữ bình tĩnh, lập tức kết ấn trong tay, hóa thành một con bướm sáng ngũ sắc, liều mạng vỗ cánh lao tới. Con bướm lập tức bị đánh vào khung đỉnh. Một luồng kim quang tỏa ra như hồ điệp tung cánh, rực rỡ ngũ sắc, chiếu rọi khắp nơi. Toàn bộ hội trường chấn động, bốn phía lập tức dựng lên các bức tường kim quang cao lớn, lóe lên ánh sáng kim loại như tường đồng vách sắt bao trùm toàn trường. Biên giới kim quang hoàn thành, Hỗ Minh Nhật mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt của hắn lóe lên hàn ý, nhìn về phía khung đỉnh, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trên bầu trời tự ảnh bắt đầu hỗn loạn phương hướng, lao loạn trên không trung khung đỉnh, dường như bị vây lại. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chợt ngưng lại, nhìn về một góc hẻo lánh, nơi có một nam tử mang mặt nạ bảo hộ. Hai ngón tay khép lại vạch một đường trong hư không. Một tia sáng bén nhọn lóe lên ở đầu ngón tay, xé rách không gian. Luồng ánh sáng vàng kia va chạm với vách tường phát ra tiếng kêu chói tai như đang cắt kim loại, khiến ai nghe cũng ê rằng. Hết tập 243.